xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 908, ủng hộ. Khóc chuyện audio.com. Editor, quỷ quỷ, em cũng không muốn tin. Nhưng anh vì em, đây đã là lần thứ ba bị thương rồi. Tiểu Nhiễm ảo não nói. Nếu không phải Cố Mạc lại vì cô mà bị thương thêm lần nữa. Cô cũng không tin vào mệnh cứng khắc chồng. Về sau sẽ không có nữa. Bác gái đã muốn tha thứ cho em rồi. Cố Mạc kéo Tiểu Nhiễm nhẹ giọng an ủi. Bà ấy sẽ không cản trở hôn nhân của chúng ta nữa. Em sẽ vẫn là Nhiễm Nhiễm của bà ấy. Bà ấy sẽ vẫn thương em như mẹ nuôi. Kỳ thật em cũng không dám yêu cầu xa vời bà ấy thương em. Chỉ cần bà ấy cho phép em tận hiếu tay cho chị Y Nhiên. Em cũng rất vui rồi. Cố Mạc, hôm nay phương pháp của mẹ thật can đảm, lại rất có hiệu quả. Nếu như không có mẹ, bác tưởng đã không đi ra. Tiểu Nhiễm ngẩng đầu, cười nói, vừa mới khóc giờ lại cười. Anh cũng không biết làm thế nào để dỗ em nữa. Cố Mạc cười ôm chặt Tiểu Nhiễm, nhéo mũi cô một cái. Khóc thì cho cục đường, cười thì cho một cái hôn. Tiểu Nhiễm nghịch ngợm lè lưỡi nhìn Cố Mạc. Thế bây giờ tính là khóc hay là cười? Cố Mạc cũng chán với Tiểu Nhiễm. Trầm giọng hỏi, em có nói gì đâu? Tiểu Nhiễm cười khẽ hỏi lại. Cố Mạc không nói gì. Trực tiếp hành động, cúi đầu nhiệt tình hôn Tiểu Nhiễm. Tiểu Nhiễm cực lực tự kiềm chế, ép mình phải bình tĩnh. Cô ngả người về phía sau, đưa tay chặn môi Cố Mạc. Anh muốn lại bị chảy máu hay sao? Chú, nhìn thấy em, bao nhiêu lý trí của anh đều biến mất. Cố Mạc nắm tay Tiểu Nhiễm, khẽ hôn lên 10 đầu ngón tay. Tiểu Nhiễm đỏ mặt rút tay ra, chạy trốn khỏi ham muốn của Cố Mạc. Cầm lấy áo trên giường giúp anh mặc vào. Cố Mạc giơ hai tay. Để Tiểu Nhiễm giúp mình mặc quần áo. Toàn bộ quá trình, khóe môi anh đều lộ vẻ hạnh phúc. Đi xuống thôi, mọi người chắc vẫn đang chờ hai ta. Tiểu Nhiễm nhìn thoáng qua đồng hồ. Thúc giục nói, Cố Mạc vò mái tóc dài của Tiểu Nhiễm. Rồi mới nắm tay cô xuống lầu. Dưới lầu, mọi người sớm đã ngồi xuống. Chỉ chờ mỗi hai người bọn họ. Tiểu Nhiễm áy náy nhìn thoáng qua mọi người. Mau ăn đi, lại thêm tối nay bữa tối lại chuyển thành bữa đêm rồi. Bà nội Cố vung tay lên. 10 phần ra lệnh, đã quá khuya rồi, một người điên làm khổ mọi người đến nửa đêm. Cố Hoài Cẩn nói có chút oán giận, anh và cháu bị bà Tưởng đâm. Con rể đoạt lấy dao cũng thiếu chút nữa bị thương. Cho nên bà không hề có hảo cảm với bà Tưởng kia. Một người điên, điên thì điên đi, vì sao còn làm hại đến người khác? Hoài Cẩn, bà nội Cố bất mãn trách mắng, khiết nghi là vợ của Tưởng Bình. Điều đó không chứng minh cô ta bình thường, cô ta vẫn điên như vậy. Nếu không phải anh con và Tiểu Mà có phúc khí, chỉ sợ sẽ không bị thương nhẹ như vậy. Cố Hoài Cẩn bất mãn kháng nghị, cô, việc này mọi người hãy trách mắng cháu đi, bà Tưởng không có lỗi. Tiểu Nhiễm lập tức biện hộ thay cho bà Tưởng, chưa có sai. Chu Cầm đưa cho Tiểu Nhiễm một bát canh nhũ cáp, quan tâm nói, canh nhũ kép này được hầm từ cây kim ngân, mẹ còn bỏ thêm ít nấm hương, hương vị không tồi, còn có thể bổ dưỡng thân thể, con ăn nhiều một chút. Cảm ơn mẹ, Tiểu Nhiễm lập tức nói cảm tạ mẹ chồng. Cảm ơn cái gì, con ăn nhiều coi như ủng hộ mẹ. Mẹ nấu canh suốt 4 tiếng, mà Cố Thương kia lại nói khó uống muốn chết. Chu Cầm nhìn thoáng qua con gái, Cố Thương lập tức tươi cười nghịch ngợm, thì đúng mà, con cũng không nói dối. Tiểu Nhiễm sợ Cố Thương nói làm mẹ chồng không vui, lập tức uống một ngụm. Mẹ, mẹ đừng nghe Cố Thương nói, canh này ngon lắm ạ, chấm, vẫn là con dâu nhỏ rất hiểu chuyện. Chu Cầm vui vẻ cười rộ lên, khách trương.